Nhật ký theo đuổi vợ cũ của Đông Tổng. Chương 41, Đông Tổng. Chúc anh may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, anh bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình, chỉ mải mê suy nghĩ. Bỗng tiếng động ngoài cửa phát ra, đánh thức anh tỉnh mộng. Kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của trợ ký Lục. Đông Tổng, chủ tịch đã xác giấy ly hôn cho người và phu nhân rồi ạ. Cái gì? Anh quát lớn, giọng nói đầy bất ngờ. Cậu mau nói ra xem, đã xảy ra chuyện gì? Anh thúc giục cậu, lòng như lửa đốt. Thư ký gấp hút kế lại. Những người bên tòa án đến đây tìm anh, đều bị anh đuổi về. Hôm nay, chủ tịch đợi không được nữa nên đã trực tiếp đến tòa án để hoàn thành xong thủ tục ly hôn cho hai người. Và, Lục Ngạn ấp úng, không biết có nên nói tiếp không? Cậu sợ, nếu nói ra anh càng đau hơn. Nếu phu nhân và giám đốc cứ đày đọa nhau như vậy sẽ có ngày Đông Tổng của cậu tự tử mất. Chỉ riêng việc xảy ra tối hôm qua đã khiến ngài ấy mất nửa cái mạng. Biến thành một kẻ có xác nhưng không hồn. Thấy Lục Ngạn cứ ấp úng, Đông Thiên Hoàng giận dữ quát lớn. Và cái gì? Cậu nói đi. Sao cứ ấp úng? Và, cậu muốn nói nhưng lại ngưng. Nhìn Đông Thiên Hoàng rồi cúi đầu nói tiếp. Và, có cả phu nhân ở đó. Cái gì? Yên Nhi cũng ở đó sao? Sao có thể? Anh suy sụp hoàn toàn. Giọng nói nhẹ nhàng dần ẩn chứa trong đó là lo sợ. Mất mát, Yên Nhi ở đó. Cô ấy không cho anh một cơ hội nào. Mặc cho anh cứ cầu xin, cô ấy vẫn không cho anh. Một chút cũng không muốn cho sao? Em ấy hận mình đến mất như vậy sao? Cả người anh suy sụp, ôm đầu ngồi một chỗ. Người anh yêu lại muốn bỏ anh mà đi. Anh nên làm gì để cô ở lại? Hít một hơi, giọng nói khàn khàn vang lên. Chủ tịch ly hôn với lý do gì? Theo như tôi biết, anh và phu nhân đã ký đơn ly hôn. Cả hai chỉ chờ ngày ra tòa để xác nhận. Vì muốn đẩy nhanh tốc độ, chủ tịch đã viện cớ anh nằm viện vắng mặt nên đã giúp phu nhân đơn phương ly hôn. Nhiều lần trước họ đến đều bị anh lấy cớ chưa tỉnh hay còn mệt. Nhiều trường hợp đuổi thẳng người về. Vì vậy lần này không đợi được nữa nên tòa phán xét. 9 giờ sáng anh vẫn vắng mặt thì cả hai chính thức ly hôn. Thư ký trả lời, phân tích cụ thể lý do. Mấy giờ rồi? Anh không nhìn thư ký. Giọng lạnh nhạt nói. Dạ 8 giờ, chuẩn bị xe đến tòa án. Nói xong, anh đi đến cạnh tủ quần áo lấy bộ đồ vest đen được cắt may tỉ mỉ rồi vào phòng tắm. Nhìn hành động của anh, Lục Ngạn chỉ biết lắc đầu đi làm việc anh giao. Cậu biết, anh sẽ không dễ dàng gì ly hôn đâu. Mặc cho có việc gì xảy ra đi chăng nữa. Thở dài một tiếng, lẩm bẩm trong miệng câu nói rồi rời đi. Đông Tổng, chúc anh may mắn. 8 giờ 15 phút, chiếc xe đen sang trọng rời khỏi bệnh viện, hòa mình vào dòng xe tấp nập trên đường. Trên xe, một người đàn ông đang day day trán của mình, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi. Tối qua đến giờ anh vẫn chưa chợp mắt tí nào. Cứ nhắm mắt, khung cảnh tối qua lại hiện lên làm trái tim anh co thắt đến khó thở. Anh không muốn nhớ đến nó nhưng nó cứ vẫn hiện lên đâu anh, làm anh không tài nào ngủ được. Nhìn qua gương chiếu hậu, Lục Mạn thấy anh cứ day day chán rồi đến chân mày. Cậu thấp giọng hỏi anh. Đông Tổng, tối qua anh không ngủ được sao? Ừ, không nhìn thư ký anh đáp. Đông Tổng, hay là anh nhắm mắt ngủ một chút đi ạ, đến nơi tôi sẽ gọi anh dậy. Không sao, cậu lo chạy xe đi. Đừng quan tâm đến tôi. Chạy nhanh một chút, anh nhắc nhở Lục Ngạn rồi ngã người ra đằng sau. Nhìn lên trần xe, trong đầu anh đầy một mớ hỗn độn. Lục Ngạn nói anh ngủ sao? Làm sao anh ngủ được khi vợ mình lại muốn đơn phương ly hôn? Anh sắp mất cô rồi làm sao có thể an tâm mà ngủ? Lòng anh đau như ngàn vạn mũi dao đâm vào. Chợt anh nhớ đến lời thề. Đông Thiên Hoàng, anh đã thề dù có thế nào, anh cũng sẽ khiến cô yêu anh, chấp nhận tha thứ cho anh. Vậy mà hành động còn chưa làm cô đã đi trước một bước rồi. Ly hôn với anh, muốn tránh xa anh sao? Điều đó là không thể. Anh đã thề nhất định sẽ làm được. Tính chiếm hữu trong lòng anh trào dâng. Anh đã xác định cuộc đời cô sớm đã là của anh. Dù có dở bất kỳ thủ đoạn nào di chăng nữa anh, Đông Thiên Hoàng sẽ điều làm. Dù chỉ là thân xác của anh vẫn sẽ làm. Đây là suy tính cuối cùng khi con người rơi vào bước đường cùng. Họ sẽ làm tất cả để đạt được mục đích dù biết hành động đó là sai trái. Chiếc xe đen lao như bay về phía trước, vượt mọi đèn đỏ, bỏ rơi hàng loạt chiếc xe khác ở phía sau. 9 giờ đúng, tại tòa án, thẩm vấn, 9 giờ rồi anh ta sẽ không đến. Chúng ta nên làm thủ tục rồi chứ? Chất giọng ngọt ngào vang lên. Chủ nhân giọng nói đó là cô. Yên Nhi, nghe vậy, thẩm vấn nhìn đồng hồ rồi nhìn cô gái khẽ gật đầu nói. Được, bên A đã vắng mặt nhiều ngày. Nay cô Yên Nhi đây muốn đơn phương ly hôn và có lý do rõ ràng. Bên A lại vắng mặt. Tài sản ly hôn. Bên B nguyện ý không lấy bất kỳ tài sản nào. Bên A vắng mặt quá 3 lần bên B có quyền. Ly hôn. Hai chữ cuối chưa nói ra. Một giọng nam trầm ấm đã cắt đứt lời ông. Làm cả hội trường đều kinh ngạc. Khoang đã. Ai nói bên A vắng mặt? Có ai hóng chép thịt hông dợ? Nhớ bấm theo dõi và đọc các chuyện mới của tôi nha. Yêu mọi người lắm. Cách chương.